mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 34, cãi nhau trên sân huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này, là tư thái muốn đem mình nhốt vào quả trứng sao? Nghĩ không muốn đối diện. Nhút nhát đến vậy, rốt cuộc trong đầu đã nghĩ cái gì? Bốp, cạch, súng trong tay Hạ Mễ Trúc rơi xuống đất mà giống như lòng cậu cũng rơi xuống theo. Hạ Mễ Trúc hoảng hốt theo bản năng cúi xuống nhặt. Giang Tấn cách cậu không xa cũng sợ run thay Hạ Mễ Trúc. Lúc này mà hắn còn không nhận ra trạng thái của cậu không bình thường. Còn không bình thường hơn khi gặp Lộ trung tướng thì cũng quá ngu rồi. Nhưng quan trọng là Lộ tướng. Nếu không có tinh thần thì ra sân huấn luyện chạy cho đến khi có tinh thần đi. Quả nhiên, Giang Tấn kêu khổ trong lòng. Rõ, giáo quan. Hạ Mễ Trúc run rẩy đặt súng xuống bệ. Không chút chần chừ lao ra ngoài. Phòng tập bắn cách sân huấn luyện không xa. Từ cửa tây đi ra chỉ có một chút. Thời điểm này sân huấn luyện đều có người. Không phải năm một thì là năm hai. Năm ba. Hạ Mễ Trúc theo bản năng mà chạy. Chẳng hề bận tâm người khác nhìn cậu nghĩ gì. Càng không biết có người theo cậu đến đây. Đứng đó nhìn cậu chạy. Lộ Nguyên Hầu khí áp hừng hực đứng đó. Làm mấy vị giáo quan tính đến chào hỏi cũng co đầu rụt cổ. Xem như không nhìn thấy hắn. Ánh mắt Lộ Nguyên Hầu vẫn luôn đuổi theo Hạ Mễ Trúc. Thời điểm thấy cậu ngã sấp xuống đất. Mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Mặt trầm đến lợi hại. Nhất là Hạ Mễ Trúc thật lâu vẫn không ngồi dậy. Tâm Lộ tướng như bị ai nhéo một cái. Hắn muốn người chạy là để đầu óc nóng lên. Lá gan to hơn. Không phải muốn người bị thương. Một, hắn đi đến gần. Nhìn người nằm úp mặt vào hai cánh tay. Toàn thân run rẩy như cái sàng. Nhịn không được mà thở dài trong im lặng. Cớ gì hắn cường liệt một đời đến khi gặp bầu bạn lại mềm yếu như vậy. Một, người trên đất giống như cảm nhận được. Tiếng thút thít cũng tắt ngúm. Sau đó cuống luống bò dậy. Có lẽ là không biết người đến là hắn. Vừa nhìn thấy hắn mặt đã trắng bệch. Một bộ nước mắt lưng tròng trông lại càng thêm đáng thương. Ủy khuất, Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu chằm chằm. Không biết ăn nói mà phun ra một câu. Không biết có phải bị ép đến bùng nổ hay không. Hạ Mễ Trúc vội vàng lau mặt nhưng không có trả lời Lộ Nguyên Hầu. Như vậy đã chịu không nổi. Hắn lại nói. Có phải ngài rất coi thường tôi. Hạ Mễ Trúc đỏ mắt nhìn người trước mặt. Nghẹn xuống nước mắt. Lộ Nguyên Hầu còn chưa kịp hiểu rõ. Chưa biết nên trả lời sao thì lại thấy người trước mặt cúi đầu. Nhỏ giọng gì dầm. Cũng đúng. Tôi chỉ là một beta thường dân. Có cái gì để ngài coi trọng. Một. Hạ Mễ Trúc đứng dậy tiếp tục chạy. Ngẩng đầu không để nước mắt rớt xuống. Hạ Mễ Trúc, ngươi đang vọng tưởng cái gì? Hạ Mễ Trúc, người ta không cần ngươi. Hạ Mễ Trúc, đâu phải ngươi chưa từng chịu cảnh bị ghét bỏ. Cha mẹ ghét bỏ, anh em ghét bỏ, hàng xóm chê cười. Không đáng giá đến mức người ta chơi xong thì vứt bỏ. Vậy cũng được, cậu cũng không cần. Ai biết đối phương là tốt hay xấu? Rõ ràng là xấu mới không đến tìm cậu. Nhưng tại sao ở lúc cậu quyết định quên. Bắt đầu cuộc sống mới hắn lại tới. Còn tới đến đẹp trai. Khiến cậu không nhịn được nhớ mong. Rồi lại muốn đùa giỡn cậu. Cho cậu hy vọng sau đó nhắc nhở cậu cậu cái gì cũng không xứng. Một, cậu không đáng được hạnh phúc ư, tại sao vậy? Hạ Mễ Trúc trái tim đau đến khó thở lảo đảo chạy đi lại bị một lực đạo lớn kéo về. Đập mạnh vào lòng ngực cứng rắn. Lực đập mạnh đến nổi nước mắt cậu trào ra. Hạ Mễ Trúc, tôi coi trọng đối với em quan trọng lắm sao? Một, tôi cứ tưởng em rất mạnh mẽ. Em không mạnh mẽ đó thì làm sao? Ngài có quyền gì mà nói như vậy? Ngài cũng như người khác. Bắt nạt em không có chỗ dựa. Tùy tiện ngài chơi xong thì bỏ. Nếu đã vậy thì đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Trêu đùa người khác vui lắm sao? Một, Hạ Mễ Trúc giống như nổi điên. Vừa hét vừa khóc, còn không ngừng giãy giụa. Giãy không ra thì đánh đấm liên tục vào lưng người kia. Nhưng mặc cho cậu có làm sao cũng vẫn bị hắn ôm cứng trong ngực. Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm sao mới chịu buông tha cậu. là vì muốn tìm một nơi để phát tiết, đến làm hoàn mỹ pheromone của hắn sao? Một, Hạ Mễ Trúc càng nghĩ càng thấy đau đớn khó thở. Lòng ngực người đàn ông cũng giống như đêm đó, mang lại cho cậu thống khổ cùng cực và sợ hãi, khiến cậu càng thêm ra sức giãy giụa, kêu gào như con thú cô độc bị thương. Thế nhưng nó lại to rộng tràn ngập an toàn khiến cậu mê luyến. Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn phát tiết hết ra. Hai người ở ngay trên sân huấn luyện giằng co, người trên sân lại há hốc mồm nhìn hai người. Làm sao cũng không tin được chuyện trước mắt là thế nào xảy ra được. Tôi không có trêu đùa em. Một, Lộ Nguyên Hầu thở dài. Hắn hiểu tại sao phản ứng của cậu lại lớn như vậy. Hoàn cảnh gia đình đã khiến cậu trở nên cam chịu, không biết phản kháng, xu hại tị hiềm. Vậy nên đêm đó cậu lựa chọn bỏ đi. Hiện tại nhìn thấy hắn cũng không dám đối mặt. Một lòng nghĩ muốn trốn, nhưng hắn đã quyết định cùng cậu vung đắp tình cảm, sao có thể cho cậu trốn? Hơn nữa, rõ ràng cậu cũng có đối với hắn nhớ thương, cớ gì gặp chuyện lại không thể mạnh dạn đối mặt hắn? Hắn sẽ không từ chối cậu, chỉ cần cậu dám nói. Một, chuyện hôm nay hắn biết có một phần nguyên nhân là vì lúc sáng. Lúc sáng hắn thật sự là cố ý muốn thử nhìn phản ứng của cậu, nhưng không phải để cậu nhận ra hiện thực rồi tự suy nghĩ lung tung, mở miệng ngậm miệng là bảo mình không xứng. Hắn là người sẽ coi trọng thân phận địa vị sao? Một, vậy mà người trong lòng còn dám tiếp tục nói. Đúng rồi, em sao xứng cho ngài chơi đùa? Hạ Mễ Trúc, ngài là Lộ tướng quân. Chơi xong rồi bỏ. Hạ Mễ Trúc, em nói sai sao? Hạ Mễ Trúc hét toáng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm lòng ngực rộng lớn của nam nhân. Cậu thật sự không xứng được người đàn ông này coi trọng sao? Hạ Mễ Trúc, từ bao giờ ngươi lại thích ngài ấy rồi? Đúng vậy, cậu thích hắn rồi. Làm sao đây? Cậu nhát gan, hèn mọn, tại sao lại thích người này? Lừa mình dối người. Hạ Mễ Trúc, mỗi đêm ôm con vào lòng ngươi thật sự không mong ngài ấy đến tìm ngươi sao? Đêm đó, đôi tay to lớn của ngài ấy không lúc nào là không ôm ngươi, khiến ngươi mê luyến mới nhớ mãi không quên. Nhưng chính vì mong không có, đợi không được nên mới càng thêm hèn mọn. Một, phải. Sân huấn luyện im lặng như tờ bởi vì chờ đợi Lộ tướng quân sẽ thế nào đối với lời chất vấn của Hạ Mễ Trúc. Bỗng nhiên nghe thấy lời thừa nhận của hắn khiến đám người không tin nổi. Một, gì vậy? Gì vậy? Lộ tướng quân ngài nói gì vậy? Tôi sai. Bây giờ em muốn tôi làm gì cho em tôi đều sẽ làm. Muốn tôi cưới em tôi lập tức cưới. Một, ấy ấy Lộ tướng, ngài không đùa đấy chứ? Một, Hạ Mễ Trúc cứ ngỡ mình nghe lầm, không tin được ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình. Vừa ngẩng đầu là đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm cương nghị, giống như mọi khi, không có nhiều độ ấm, nhu tình, nhưng kiên định đầy mị lực nhân cách, khiến người tin tưởng lời hắn nói. Người đàn ông cao lớn khiến cậu phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. Đẹp trai tuấn tú khiến bao nhiêu Omega ái mộ nhưng đến giờ vẫn độc thân. Một, ai sẽ là người xứng đáng đứng bên cạnh hắn, cùng hắn sánh vai? Cách chương.